Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 108 chương 1068 đến đế quan trước hết giết mấy vị. Sau đó lưu lại một vị hào hào thẩm vấn. Bị bất hủ vương cho để mắt tới. Cái này đế quan mẹ nó ta còn có đi hay không? Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Nhìn về phía bốn đầu sinh linh. Trong thân thể. Sáng chói thần huy hiện lên. Phù văn lực bạo phát. Một cỗ vô song lực lượng bao phủ hư không. Cái gì bốn con hung thú toàn bộ nhíu mày. Dương Vũ bạo phát đi ra khí tức thực sự quá khiếp người. Hoàn toàn liền không giống như là thiên thần cảnh. Oanh nhưng mà. Trong hư không. Nơi không người ở mênh mông trên bầu trời. Đột nhiên một tia chớp rơi xuống. Hiện lên hung uy. Thiên lôi mấy người này lần nữa thân thể chấn động. Không dám tin Dương Vũ lại có thể dẫn động trong lòng lực lượng kinh khủng. Oanh thiên lôi bao phủ. Này cổ mang theo thiên uy lôi đình mang theo lực hủy diệt. Có thể xé sách hết thầy. Phá hủy bất luận cái gì sinh linh. Đáng chết thanh sắc hung cầm con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía cái này đảo thiên lôi. Bởi vì đã khóa chặt nó. Bành thanh sắc hung cầm ngưng tụ một vệt thần quang thanh sắc phù văn bao phủ cùng thiên lôi công kích cùng một chỗ. Tư không rung động thiên lôi cùng thanh sắc phù văn tại bao phủ, hóa thành gợn sóng lực tại bao phủ. Oanh nhưng mà. Một giây sau. Một chi kim sắc mũi tên cuốn tới. Mang theo cuồn cuộn gào thét âm. So thiên kiếp âm càng hơn một bậc. Phúc kim sắc mũi tên chính là lực cực chỉ phù văn ngưng tụ ẩm chứa chính thức lực lượng kinh khủng. Nó trực tiếp xuyên thấu thanh sắc hung cầm đầu lâu, đem cả cái đầu đều cho oanh thành ép phấn. Tới Dương Vũ hư không một nhíp. Trái tay nắm lấy hắc ám thần cung. Tay phải sức cắn nuốt trực tiếp tương thanh sắc hung cầm nhíp chiếm được vào trong tay. Bỏ vào chính mình trong túi càn khôn. Trong tay ngươi cung, làm sao có thể... Đây là hắc ám lực lượng. Ngươi một cái cửu thiên thập địa trong sinh linh. Tại sao lại có loại này thần cung huyết sắc lão hổ sắc mặt ngưng tụ. Đến từ gì vực. Tự nhiên quen thuộc hắc ám lực lượng. Lúc này. Dương Vũ chuôi này thần cung nổi gần hắc ám lực lượng quá kinh khủng. Giống như một vị hắc ám vương phát ra vô thượng thần uy. Hắc ám thần cung. Về sau chuyên môn bắn xuống các ngươi dị vực bất hổ vương. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Tử Đồng báo, lần nữa Dương cung cài tên. Oanh hắc ám thần cung nổ đùng. Hết thảy hai mũi tên bao phủ mà ra. Một chi đen nhánh. Một chi chính là cuồn cuộn lôi đình. Đây là hắc ám thần cung lực lượng cùng lôi đế pháp lực lượng ngưng tụ. Đả thần thạch bảo thuật phát uy, khóa chặt hai đầu Tử Đồng báo, khiến cho căn bản không hề tránh né thời cơ. Xoẹt thần mang bao phủ. Chiếu rọi một phương. Hai thanh thần tiến trực tiếp đem hai đầu Tử Đồng báo thân thể cho xuyên thấu. Không có khả năng. Ngươi cũng ở trên trời thần cảnh. Vì sao chiến lực khủng bố như thế Tử Đồng báo toàn bộ ho ra máu. Bọn họ cũng không có vấn lạc. Dương Vũ một tiến còn không đến mức mưu sát thiên thần cảnh. Nhưng là lại làm hai người bọn họ nhận nghiêm trọng thương thế gần như không thể nhịn. Không có cái gì không có khả năng Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Lần nữa Dương cung cài tên. Lần này chỉ có hắc ám thần cung hắc ám lực lượng. Ẩm chứa vô cùng ma tính cùng hủy diệt. Xẹp qua hư không. Trốn. Về gì vực hai đầu Tử Đồng báo không chút suy nghĩ. Toàn bộ sắc mặt ngưng tụ. Vô cùng hoảng sợ từ trong túi càn khôn móc ra một cái phù lục. Bành thân thể hai người tự biến mất tại chỗ. Lưu lại một trận không gian ba động. Trực tiếp biến mất tại cửu thiên thập địa nơi không người ở trong. Xùy nhưng mà. Hai thanh hắc ám thần tiến bao phủ. Vậy mà trực tiếp tại hai người biến mất phương hướng. Xuyên thấu vô cùng không gian lực. Đồng dạng biến mất tại cửu thiên thập địa trong. Oanh mặt khác một phiến thiên địa trong. Hai đầu Tử Đồng báo rơi xuống đất. Sắc mặt hoảng sợ. Hiển nhiên bị Dương Vũ chiến lực cho chấn nhiếp. Chỉ bất quá. Tại hai người vừa mới bình phục lại lúc. Hai cỗ khiếp người khí tức thông hướng xuất hiện. Trực tiếp từ trong hư không hoành kích mà ra. Đem đầu này sinh linh hai đầu Tử Đồng báo cho chỉ nhớ rõ xuyên thủng. Hắc ám thần tiễn đưa chúng nó đầu lâu cho xuyên thủng, khiến cho bọn họ nguyên thần cùng đầu lâu toàn bộ bắt đầu băng liệt, xuất hiện vết sách, muốn nổ tung. Từ cửu thiên thập địa trong một đường truy sát mà đến thần tiễn, cửu thiên thập địa trong lại còn có bực này tồn tại, mà tại hai đầu tử đồng báo cách đó không xa, có mấy cái sinh linh, bọn họ tóc trắng xóa, nhưng là con ngươi lại tinh thần nhấp nháy. Mà lại cái này hai thanh thần tiễn khí tức đối tại cửu thiên thập địa sinh linh tới nói, chỉ bất quá mới giáo chủ cấp đừng, so tử đồng báo bọn người cao hơn một cảnh giới. Mấy cái sinh linh con ngươi hơi kinh ngạc, Dương Vũ hắc ám thần tiễn vậy mà từ cửu thiên thập địa trong xuyên qua vô tận không gian, giết vào dị vực trong. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Dị vực mấy vị này sinh linh con ngươi rất lợi hại ngưng trọng, không dám tin cửu thiên thập địa trong lại có dạng này tồn tại. Dương Vũ hai đầu tử đồng báo gặp mấy cái này sinh linh cũng không có xuất thủ trường cứu mình, trong lòng tuyệt vọng, chỉ ở trước khi chết phun ra dạng này hai chữ. Cái gì? Nhưng mà mấy cái này sinh linh nghe được Dương Vũ tên, toàn bộ thân thể kịch liệt một trận, không dám tin. Liệp sát bảng thứ nhất, Bất Hủ Vương muốn giết người. Mấy cái này sinh linh lâm vào trong trầm mặc, không nghĩ tới Dương Vũ hội ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Bất quá, so với dị vực sinh linh chấn kinh, Dương Vũ nhưng là buông lỏng. Bởi vì, hắn đã trấn áp huyết sắc lão hổ, từ trong miệng biết mình liệp sát bảng thứ nhất sự tình. Cũng không có cái gì đặc biệt. Cũng là Bất Hủ Vương tại một ngày nào đó đột nhiên đem Dương Vũ bề ngoài cùng tên lưu lại. Lưu tại cửu thiên thập địa sinh linh phần phật giết bảng thứ nhất. Lưu lại một dị vực bất luận cái gì sinh linh đều khó có khả năng kháng cự khen thưởng. Bọn này Bất Hủ Vương tại sao lại biết ta, hơn nữa còn trực tiếp liền muốn tiêu diệt ta? Dương Vũ nhíu mày. Có thể làm cho đám kia lão quái vật dạng này trân trọng, tất nhiên là bởi vì Dương Vũ làm sự tình kinh hãi động đến bọn hắn. Thế nhưng là, vì sao đâu? Dương Vũ nhíu mày, có chút mạc xanh kỳ diệu. Chính mình cũng không biết tại sao lại bị Bất Hủ Vương cho chú ý. Tính toán, dù sao hiện tại cũng mặt không khớp, dù là có cơ hội đối mặt, vậy cũng không có quan hệ gì với ta. Bất Hủ Vương hiện tại căn liền không có biện pháp bắt ta. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, không nghĩ nữa những chuyện này. So với hiện đang lo lắng, còn không bằng mau chóng đề bạt cảnh giới. Dương Vũ bắt đầu ở nơi không người ở trong lướt ngang, vượt qua vô tận lộ trình, tránh mở một lần lần hung hiểm, mới đi đến nơi không người ở chỗ sâu. Một tòa hùng uy đế thành trước, biên hoang đế quan. Dương Vũ con ngươi ngưng trọng, nhìn lấy cái này cử thành, con ngươi lấp lóe, trực tiếp vượt qua tiến vào bên trong. Bất quá, tiến vào bên trong cũng không thoải mái, bởi vì muốn từ phần ngoài tiến vào đế quan nhất định phải chìa khóa. Dương Vũ nếu không phải đi Tiệt Thiên giáo cùng Bổ Thiên giáo giáo chủ cho duy nhất một lần chìa khóa, chỉ sợ đều không thể tiến vào đế thành trong. Bất quá, cũng may Dương Vũ bước vào trong đó, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vượt qua từng cái cổ trận, rất nhanh liền tới đến biên hoang đế quan. Thiên thần thư viện khảo hạch trung cực địa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 108 chương 1069 tiểu nhân ra đức, đây cũng là đế quan sao? Dương Vũ trong hư không lướt ngang, vượt qua từng mảnh hư không, buông xuống đến một cái vô tận dưới tường thành. Cái này thành tường vô cùng rộng rãi, lấy vũ trụ tinh thần làm hòn đá tảng, phía trên nhuộm máu, có từng chồng mạch cốt, giống như là lấy ngôi sao cùng dị vực địch hài cốt đúc thành. Biên hoang đế quan thạch hảo không biết hiện tại là bởi vì vạn vật mấu khí đỉnh qua dị vực, vẫn là đã trở về. Dương Vũ nhíu mày, hiện tại đế quan dưới tường thành con ngươi lấp lóe. Hắn có chút bận tâm thạch hảo, bởi vì dọc theo con đường này, thạch hảo nguy cơ thực sự quá nhiều. Vô luận là biên hoang đế quan trong, vẫn là rời đi đế quan sau, rời đi 3000 đảo châu, hết thảy đều biến. Tại càng đại thiên địa trong, trừ rất nhiều vô thượng đại giáo truyền nhân, đều muốn nhận khinh thị. Hy vọng không có xảy ra việc gì. Không phải vậy, Dương Vũ con ngươi băng lãnh, tại đế quan dưới, bắt đầu hét lớn. Thanh âm bao vây lấy cuồn cuộn phù văn, kinh động đế quan bên trong cùng trên tường thành sinh linh. Oanh, trong nháy mắt, vô số khí tức khóa chặt Dương Vũ. Một cỗ làm Dương Vũ đều tê cả ra đầu khí tức buông xuống, khóa chặt Dương Vũ. Người đến người nào? Tại sao lại xuất hiện tại đế quan hạ? Có người mở miệng. Con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú Dương Vũ. Một cách đột nhiên xuất hiện thiên thần cảnh tu sĩ, khiến cho cái này đế quan trong không ít người đều vào lúc này có chút chấn kinh. 3000 đảo châu tu sĩ, bởi vì xuất phát thời gian trễ một chút, cũng không có cùng thiên thần thư viện mọi người đồng hành. Hiện tại mới một người một mình đến. Dương Vũ mở miệng thượng đế quan nổi hét lớn một tiếng. Cái gì, ngươi là 3000 đảo châu tu sĩ? Chính mình một người vượt ngang nơi không người ở. Từ đế thành trong đến chỗ này trên tường thành sinh linh chấn kinh. Không dám tin Dương Vũ lại có thể làm đến dạng này sự tình. Vẫn là thông báo một tiếng thiên thần thư viện người, ta bây giờ đã đuổi theo. Dương Vũ mở miệng. Đối trên tường thành người mở miệng. Chờ một lát một lát. Ta cái này qua tiên thiên thần thư viện ba vị độn nhất cảnh chí tôn. Hồ vệ mở miệng đáp lại một tiếng. Sau đó liền không có tiếng âm. Toàn bộ đế quan bên ngoài đều bình tĩnh trở lại. Đế quan. Tiên đóng. Nơi này cảnh tượng còn thật là khiến người ta hoài niệm, chỉ bất quá, ta không phải đối chiến tiên phong. Dương Vũ lắc đầu, trong con ngươi có một tia nhớ lại, nhớ tới lúc trước hồng hoang tiên đóng từng ly từng tí. Không biết hồng hoang thế giới hiện tại là một bộ hạng gì cảnh tượng, không có sinh linh đều bị ta giết sạch. Từ đó thành làm một cái đất hoang sao? Dương Vũ con ngươi đang lói lên, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Thạch Hạo, là ngươi sao? Quá khứ mười mấy phút, đế quan đầu tường xuất hiện thanh âm, không chỉ một đạo, hiển nhiên đến không ít người. Không phải. Dương Vũ mở miệng cười đáp lại một tiếng, đáp một điểm trên đầu thành người là người nào. Cái thanh âm này không có khả năng. Cái thanh âm này là hắn đế quan trên đầu thành. Những cái kia cùng Thạch Hạo người quen biết con ngươi rung động. Bọn họ nghe ra cái thanh âm này thuộc về người nào. Dương Vũ một đạo nhu hóa thanh âm vang lên, mang theo một tia thanh âm rung động, chính là Nguyệt Thiền tại mở miệng. Là ta. Dương Vũ đáp lại một tiếng. Ngươi trở về. Thật trở về trên đầu thành. Tất cả mọi người kinh hỉ đứng lên. Bọn họ Thạch Hạo quen biết, tự nhiên cũng đều là Dương Vũ hảo hữu. Nguyệt Thiền, ma nữ Thanh Y, bàn tử Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ, Tần Hảo bọn người. Cảm giác như thế nào? Có phải hay không ta trở về? Để cho các ngươi rất vui vẻ. Dương Vũ mở miệng. Hỏi một câu. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người đáp lại thanh âm bên trong tràn ngập kinh hỉ. Này có hay không có thể mở cửa thành ra để cho ta đi vào đây? Dương Vũ rất bất đắc dĩ, như bây giờ đối thoại không mệt mỏi sao? Tốt. Cách này mở cửa thiên thần thư viện một tên đồn nhất cảnh chí tôn mở miệng. Mỉm cười. Thượng đế đóng hộ vệ mở miệng. Dương Vũ thân phận cũng không có cái gì gì dạng. Dương Vũ bất đắc dĩ, rồi mới từ thành môn trong bước vào đế quan trong. Dương Vũ Nguyệt Thiền đi đến Dương Vũ bên người, hốc mắt có chút đỏ. Tốt, ta không sao. Dương Vũ mỉm cười, đối Nguyệt Thiền gật đầu, mình đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời trở nên càng khủng bố hơn. Thiên thần cảnh. Tần Hảo nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi đang lói lên. Như thế nào? Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy mọi người lộ ra ý cười. Không chỉ có phục sinh, hơn nữa còn có thể chiến lực đề bạt nhiều như vậy. Chỉ nhớ rõ từ tôn giả cảnh bước vào thiên thần cảnh. Thật sự là mọi người sắc mặt rất lợi hại rung động. Dương Vũ thật đúng là không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Trực tiếp từ tôn giả cảnh bước vào thiên thần cảnh. Chỉ sợ hiện tại là toàn bộ 3000 châu tu sĩ trung cảnh giới tối cao vị kia Thạch Hạo như thế nào. Còn chưa có trở lại sao? Dương Vũ mỉm cười. Sau đó gật đầu hỏi thăm. Không, hắn đã từ tiến vào đế thành sau mất tích đến bây giờ, vẫn chưa từng xuất hiện. Thanh Y mở miệng trong con ngươi không có cách nào che giấu lo lắng sắc. Không cần lo lắng. Chẳng qua là mất tích một lát mà thôi. mảnh đất này trong thần dị quá nhiều. Thạch Hạo chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dương Vũ phất phất tay cũng không lo lắng Thạch Hạo. Nhưng là tại trước đây, Dương Vũ ngược lại là có một chuyện khác muốn làm. Hy vọng Thạch Hạo sẽ không xảy ra chuyện. Mọi người con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Vô cùng lo lắng Thạch Hạo sẽ xảy ra chuyện. Dương Vũ lắc đầu cũng không tiếp tục trấn an mọi người, bởi vì bây giờ nói cũng vô dụng. Dương Vũ quay người, nhìn về phía đế quan thành tường trái lại hết thảy, con ngươi đang lóe lên. Ai là gia đức? Dương Vũ giận quát một tiếng, con ngươi băng lãnh. U, V, Quy, Quy, mơ trên tường thành, một cái hôi bào sinh linh nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi không phải vật gì tốt. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm người này trong lòng lấp lói băng lãnh quang huy. Ngươi có ý tứ gì? Ta cùng ngươi cũng không quen biết. Như vậy nhục mạ ta. Muốn chết phải không? Hôi bào trung niên nhân mở miệng. Con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Nhận ra được cái này sao? Dương Vũ lấy ra hắc ám thần cung tản mát ra này cổ nhiếp nhân thần binh khí tức. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hôi bào trung niên nhân con ngươi nheo lại. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Đang lói lên thần huy. Có phải hay không rất muốn? Dương Vũ mỉm cười, nhìn chằm chằm gia đức, lạnh lùng mở miệng. Tiểu bối. Ngươi không nên quá phận. Chúng ta không oán không cừu. Ngươi không muốn gây hấn gây sự? Gia đức mở miệng. Con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Không. Ngươi cảm giác cho chúng ta không oán không cừu. Nhưng là ta khóc có cần phải trảm ngươi. Cho ta về sau huyên để diệt trừ một cái cẩu vật. Dương Vũ hờ hứng mở miệng. Cái này gia đức tại Thạch Hạo trở về lúc muốn mạnh mẽ lục soát thời điểm nguyên thần. Không thể lưu. Dương Vũ, ngươi làm gì chứ? Cái này rất lợi hại cũng không có cùng chúng ta phát sinh không vui. Nguyệt Thiền bọn người nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi rất lợi hại cổ quái. Xác thực không cùng các ngươi phát sinh không vui. Nhưng cái này chỉ là bởi vì các ngươi đều là vô thượng đại giáo truyền nhân. Có ngày thần thư viện chí tôn che chở. Dương Vũ hờ hứng mở miệng. Nhìn chằm chằm con ngươi âm lãnh. Trong lòng giống như rắn độc âm ngoan ra đức. Lạnh lùng nói. Nhưng là Thạch Hạo đến lúc đó trở về. Đi vào đế quan trong. Có thể không có bất kỳ cái gì che chở. Hắn tại thánh tế cảnh. Đối mặt giáo chủ này cấp đỉnh phong gia hỏa không có phòng kháng lực. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, hôm nay nhất định phải đem cái này ra đức trảm, vì Thạch Hạo trừ bỏ một cái tai họa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 108 chương 1070 thiên thần thư viện. Thế nhưng là Thạch Hạo hắn thanh y nhíu mày. Hiện tại toàn bộ đế quan trong còn không có bất kỳ người nào có thể nói rõ ràng Thạch Hạo đến tột cùng như thế nào. Nói không rõ ràng, nhưng là Thạch Hạo trung quy là bước vào phiến thiên địa này, hắn cuối cùng sẽ còn trở về. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy mọi người cười đáp. Có lẽ là như thế này. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là có chút không rõ nhìn lấy Dương Vũ. Tại sao lại đột nhiên nhằm vào một cái đế quan trong tồn tại? Các ngươi không cần phải để ý đến. Dù sao đến lúc đó các ngươi sẽ minh bạch. Hiện tại để cho ta cùng cái này gia đức hào hào nói chuyện. Dương Vũ con ngươi băng lãnh nhìn về phía gia đức cười lạnh. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Gia đức nhíu mày. Hắn hiện tại cũng có một chút vô danh hỏa. Không biết vì sao Dương Vũ lại đột nhiên nhắm vào mình. Rất đơn giản, cho ngươi một chút giáo huấn, những ngươi biết một số người là ngươi đắc tội không nổi. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Trực tiếp Dương cung cài tên. Hắc ám thần trên cung. Hắc ám lực lượng đang ngưng tụ. Hóa thành một chi thần tiễn. Không rõ lực lượng ra đức trong nháy mắt nhíu mày. Nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Bành nhưng mà. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo cử đại tiếng oanh minh. Giống như tiếng sấm. Một chi đen nhánh mũi tên bắn ra. Trực kích ra đức. Tiểu bối. Bộ dáng quá phận ra đức con ngươi băng lãnh. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Hắn nhưng là tiếp cận chạm ta cảnh đại năng. Không thể chịu đựng Dương Vũ một cái thiên thần cảnh ra tay với hắn. Ta chính là phách lối như vậy. Liền là muốn trấn áp ngươi. lại như thế nào? Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, bắn ra một tiễn về sau, lần nữa đem hắc ám thần cung kéo cái hết dây. Ngươi quá phận. Nhìn lấy Dương Vũ, Gia Đức hừ lạnh, vung tay lên ngưng tụ một đạo trưởng ấm đối kháng hắc ám thần tiễn. Bành cả hai chạm vào nhau, cố lực lượng kia đang trùng kích, khiến cho bốn phía hư không rung động. Năng lượng dư uy trùng kích hướng bốn phía. Bành nhưng mà Dương Vũ mặt khác một mũi tên theo sát phía sau, trực tiếp oanh kích mà đến, trùng kích tại Gia Đức phủ cận. Một cái thiên thần cảnh vì sao chiến lực hồi khủng bố như thế? Ngươi khí tức rõ ràng chỉ có thiên thần cảnh hậu kỳ. Gia Đức quanh thân phù văn lực lấp lóe, ngưng tụ từng sợi thần lực thịt vịt đối kháng Dương Vũ hắc ám thần tiễn. Xem ra cái này Gia Đức cũng chưa từng nghe nói qua Dương Vũ sự tình a. Bàn tử Tào Vũ Sinh cười trên nỗi đau của người khác. Hắn rời đi tiên cổ sau nghe nhiều nhất một việc nhưng chính là Dương Vũ từng kiện kinh thiên động địa sự tình. Bất quá, vì sao Dương Vũ muốn nhằm vào cái này Gia Đức, mà lại hắn cũng không có tới qua đế quan? Tại sao lại biết có cái này Gia Đức tồn tại? Nguyệt Thiền bọn người cũng rất nghi hoặc, bởi vì Dương Vũ biểu hiện quá rườm rà. Hẳn là con ngươi bí pháp đi, có thể cảm ứng được một ít chuyện. Dương Vũ không phải một mực như thế sao? Bàn tử Tào Vũ Sinh mở miệng. Dương Vũ có đôi khi cho hắn cảm giác cùng mình sư môn không sai biệt lắm, có thể dự kiến tương lai. Là thế này phải không? Thanh Y bọn người nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng cảm giác có chút không tin. Trừ sự tình gì? Tại sao lại tại đế quan bên trong đại chiến? Nhưng mà Dương Vũ cùng Gia Đức chiến đấu động tính quá lớn, cũng không lâu lắm liền có một vị lão giả lướt ngang mà đến. Nhìn qua vô cùng thô kịch, trong tay nắm một cây bạch cốt bổng. Ta đang vì ta về sau ta giải quyết một cái hậu hoạn. Dương Vũ mở miệng, đối Gia Đức hắn không có bất kỳ cái gì hào cảm. Lặng lặng nhìn một chút, Dương Vũ liền có thể cảm ứng đường cái này Gia Đức có một ít âm lãnh. Về sau huyên để nhìn lấy nhíu mày tuôn ra một cỗ uy áp, đem Dương Vũ cùng Gia Đức ngăn lại, dò hỏi. Có cái gì kỳ quái sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy lão giả nói. Đó là tương lai sự tình. Ngươi vì sao biết Gia Đức sẽ nhằm vào người kia đâu? Lão giả nhíu mày. Con ngươi có chút bất đắc dĩ. Thôi được, không cần thiết động thủ, nhưng là cũng kém không nhiều. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Sau đó nhìn về phía Gia Đức. Uống đến. Nghe kỹ. Nếu là ta sau này nghe được hắn bị ngươi cho khó xử, lần sau lại buông xuống đế quan, ta sẽ trực tiếp chạm ngươi. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, cũng không có động thủ lần nữa. Mạc xanh kỳ diệu. Gia Đức lạnh lùng mở miệng, mười phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Đi thôi. Dương Vũ phất phất tay. Lão giả này buông xuống, chắc hẳn đến lúc đó Gia Đức khó xử Thạch Hảo cũng sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp Gia Đức. Đi thôi. Thiên thần thư viện Chí Tôn cùng cái kia cầm bạch cốt bổng Chí Tôn xin lỗi một tiếng, có chút bất đắc dĩ mang theo Dương Vũ bọn người hướng đế quan bên trong mà đi. Đi vào thiên thần thư viện mọi người nơi đóng quân. Thập quan vương, Trích Tiên bọn người nhìn thấy đến rất là Dương Vũ, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đơn giản không dám đưa tin bọn họ lúc trước nhìn lấy Tử Bảo người vậy mà còn sống trở về. Dương Vũ cùng mọi người nói chuyện với nhau một hồi cũng không có lộ ra quá nhiều niết bàn trọng sinh sự. Tình, dù sao quá mức nghịch thiên khẳng định sẽ khiến người có quyết tâm chú ý. Bất quá, mọi người tại đế quan trong cũng không có đợi thời gian quá dài. Chờ đợi Thạch Hảo đã hao phí thời gian quá dài. Mọi người chỉ có thể lên đường. Rời đi đế quan, mọi người mượn dùng đế quan trong thông hướng Cửu Thiên Thập Địa truyền tống trận, trực tiếp Thiên Thần Thư Viện mà đi. Mọi người cũng không có trực tiếp buông xuống Thiên Thần Thư Viện mọi người, mà chính là buông xuống tại Cửu Thiên trong. Sau đó lại lần từ một số bên trong tòa cổ trận vượt qua mảnh đất này, hướng Thiên Thần Thư Viện vừa mới thành lập địa chỉ mà đi. Thiên Thần Thư Viện bây giờ tại toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa trong xem như náo nhiệt nhất địa phương, bởi vì Cửu Thiên Thập Địa trong đông đảo thiên kiêu đều hội tụ nơi đây. Tiên viện cùng thánh viện cơ hồ ẩm thế không ra, trừ phi là trường sinh gia tộc, vô thượng đạo thống nhịp thiên truyền nhân, nếu không căn liền sẽ không thu nạp đệ tử. Đương nhiên tiểu long cùng vạn pháp tiên tử dạng này thiên kiêu liền coi là chuyện khác. 3000 đạo châu thiên kiêu tại nửa tháng sau rốt cuộc đi vào một chốn cực lạc trước. Quang vụ mờ mịt, tiên khí như có như không, từng mảnh đại sơn liên tục ngang dọc, hình thành một mảnh tiên thổ. Cao sơn lưu thủy. Phiến địa vực này rất rộng lớn. Không chỉ có phi bục, còn có các loại hồ bạc, u đàm, cây cỏ xum xum. Tuyệt đối là một cách tu đạo tuyệt hảo địa. Mặc dù không có tiệt thiên thuật cùng bổ thiên thuật sửa đổi, nhưng là vùng tỉnh thổ này cũng đã rất không tệ. Dương Vũ gặp qua bổ thiên đạo cùng bổ thiên đạo cảnh tượng, quả thực bị chấn kinh qua. Cho nên đối với thiên thần thư viện mảnh này tiên thổ cũng không có quá chấn động mạnh kinh hãi. Nhưng là phượng vũ thiểm điện tử các loại dạng này cũng không phải là xuất thân vô thượng đạo thống thiên kiêu vô cùng kinh diễm. Đi vào đi. Ba tên thiên thần thư viện chí tôn mở miệng, dẫn Dương Vũ mọi người hướng thiên kiêu căn cứ phương mà đi. 3000 đạo châu biết coi bói là đến trễ nhất một nhóm kia. Thiên thần trong thư viện cũng không phải là như đồng đạo thống trong. Có linh dược ruộng tồn tại. Bởi vì mỗi một vị đệ tử đều có chính mình tư nguyên. Mà thiên thần thư viện sở hữu thần dược đều tại trong bảo khố, chỉ có không gì sánh kịp thiên kiêu mới có thể có được. Bất quá, Dương Vũ bọn người trên đường đi vẫn là nhìn thấy rất nhiều kỳ chân dị thú. Vô luận là thực vật vẫn là hung thú, đều là 3000 đạo châu trong chưa từng tồn tại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 108 chương 1071, ta chính là Dương Vũ bất quá. Theo mọi người đi tới cửu thiên thập địa thiên kiêu căn cứ phương, toàn bộ con ngươi ngưng lại. Bởi vì 3000 đạo châu thiên tài trong có rất nhiều người tại đến chín thiên lúc sau liền rời đi. Như là Trích Tiên, Thập Quan Vương, bọn họ cũng không cần gia nhập thiên thần thư viện. Bởi vì tại bọn họ sau lưng có càng thêm bất phàm thế lực. Mà vào lúc này thiên kiêu căn cứ, đến từ cửu thiên thập địa 3000 châu bên ngoài còn lại thiên kiêu đều con ngươi rất lợi hại băng lãnh tu sĩ lấy bọn hắn. Mà lại, những người này khí tức rất khủng bố, vô cùng khiếp người, khiến cho mọi người đều rất lợi hại ngưng trọng. Đặc biệt lên 3000 châu trong những cái kia cũng không có ngưng tụ tiên khí thiên kiêu, bọn họ là áp lực lớn nhất. Bởi vì tại cái khác cửu thiên thập địa trong đám người, có một ít sinh linh vô cùng cường đại. Mà nhìn về phía 3000 đạo châu sinh linh lúc, con ngươi rất lợi hại bất thiện, mang theo một loại xem thường. 3000 đạo châu thiên kiêu cũng đến. Ba tên chí tôn mở đầu đang thông báo tin tức. Tại sao lại muộn như vậy, các ngươi so mong muốn trong thời gian chênh lệch quá nhiều. Có một lão giả mở miệng, khẽ nhíu mày, con ngươi rất lợi hại nghi hoặc. Có về sau thiên tài rời đi 3000 đạo châu tiến vào đế quan lúc mất tích. Chúng ta tại đế quan bên trong chờ đợi mấy ngày. Bất quá một tên chí tôn mở miệng, có chút bất đắc dĩ nói, chưa có trở về à, vậy coi như. Cái này chủ sự trưởng lão mở miệng, lắc đầu, lại hỏi một câu, những người khác hẳn không có ngoài ý muốn a? Không có. Ba tên chí tôn gật đầu, như thế thuận tiện. Đã cửu thiên thập địa sở hữu muốn gia nhập thiên thần thư viện thiên kiêu đều đã đến. Này cũng có thể bắt đầu bài danh chiến. Quyết định chư vị ở trên trời thần trong thư viện tư nguyên. A, là hẳn là bắt đầu. Dù sao đều bởi vì những này 3000 đạo châu thiên tài lãng phí thời gian dài như vậy. Còn lại cửu thiên thập địa sinh linh bên trong có người mở miệng, trong giọng nói có một sợi không thể tra khinh thường. Hắc, chỉ sợ cửu thiên thập địa một cái duy nhất lạc đường người cũng là bọn họ 3000 đạo châu cái kia. Dù sao cũng là 3000 đạo châu nha. Nhiều năm như vậy bế tắc, nếu không có thiên thần thư viện, chỉ sợ liền cửu thiên thập địa cũng không biết là cái gì. Nói thật đúng là không sai. Nghe 3000 châu tiếp dẫn thiên thần Lâm Thiên nói, 3000 đạo châu trong trừ những cổ lão đó đạo thống, xưng hô bọn họ là vực ngoại người, căn liền không hiểu cửu thiên thập địa. Cửu thiên thập địa sinh linh mở miệng, giống như đều là đối 3000 đạo châu 10 phần khinh thường. Các ngươi quá phận đi, không biết được lại như thế nào. Bây giờ chúng ta không phải cũng đồng dạng đứng ở trên trời thần trong thư viện? 3000 châu một tên chân thần mở miệng, con ngươi rất khó chịu. À, thật đúng là a. Chỉ chẳng qua đáng tiếc. Các ngươi là bởi vì nới lỏng điều kiện mới có tư cách đứng ở chỗ này. Không phải vậy chỗ có hay không tu ra tiên khí người cũng không xứng đứng ở chỗ này. Có người mỉa mai một tiếng. Bọn họ đồng dạng đến từ thập địa trong mặt khác một chỗ. Xa so với 3.000 đảo châu muốn phồn thịnh một số. 3.000 châu rất nhiều ngày các đại thiên kiêu đều sầm mặt lại trở nên 10 phần không dễ nhìn. Tốt, bây giờ đều sẽ thành thiên thần thư viện đệ tử, không muốn lẫn nhau căm thù. Chủ sự trưởng lão mở miệng quát lạnh một tiếng. Các ngươi 3.000 đảo châu trong cũng chỉ có mấy cái có tư cách đặt ở chúng ta trong mắt thiên kiêu. Có người mở miệng châm chọc một tiếng, liền không tiếp tục mở miệng. Trong mắt ta chỉ có cái kia Dương Vũ còn có chút đặc biệt. Có tu ra 3 đạo tiên khí tuyệt thế yêu nghiệt mở miệng, đến từ trường sinh gia tộc, rất bất phàm. Dương Vũ rất bất phàm. Có thể dẫn xuất tàn tiên. Càng là trước khi chết đem tiên đạo đường triệt để đoạn tuyệt. Để cho người ta kính nể. Lại có một người mở miệng, là một cái tuyệt sắc tiên tử. Đáng tiếc. Hắn chết. Nếu là hắn còn hoặc là. Đồng thời cùng ngươi ta cùng cảnh. Sợ rằng xét lại là thiên thần thư viện đệ nhất nhân. Lại là một người mở miệng, đầu đầy tóc lục, cũng là tu ra 3 đạo tiên khí thiên kiêu. Có đúng không? 3.000 đạo châu trong Dương Vũ như vậy để cho các ngươi coi trọng Dương Vũ từ 3.000 đạo châu trong đội ngũ đi tới. Cười ha hả nhìn lấy mấy người kia nói. Dương Vũ là một cách để cho người ta kiêng kỵ tồn tại. Hắn một mực đang tôn giả cảnh. Lại có thể chém giết đồn nhất cảnh đại năng. Đồng thời làm tàn tiên trọng thương. Để cho người ta kính nể. Lại là một tên tiên tử mở miệng. Mỉm cười. Hiển nhiên là bởi vì tàn tiên xuất thế kinh hãi động cửu thiên thập địa. Cho nên tất cả mọi người biết Dương Vũ phi phàm chiến tích. Còn có một số người để cho người ta kiêng kỵ. Nắm giữ thế giới thụ mầm non thập quan vương. Còn có được lực cực chỉ sừng trích tiên. Lục quan vương Ninh Xuyên. Chính mình tiên cổ quét ngang cả đời hoang. Âm dương song tiên. Trọng đồng người các loại. Có một người mở miệng tu ra 2 đạo tiên khí. Nhưng là cũng không kiêu ngạo. Nói chuyện rất lời hại trung hòa. 3.000 đạo châu giống như cũng không phải là nhìn qua như vậy không tốt. Nghe nói lôi đế hậu nhân. Tuyệt thiên. Còn sẽ có đường bồ đề đều xuất từ 3.000 đạo châu. Có một ít nhân tính tình bình thản, nói chuyện cũng không mang kỳ thị. Hừ, mạnh hơn lại như thế nào toàn bộ cửu thiên thập địa trong. Yếu nhất vẫn như cũ là 3.000 đảo châu. Cùng trường sinh gia tộc các loại so ra. Quá yếu. Có một thanh niên mở miệng tu ra 3 đảo tiên khí, vô cùng ngạo nghễ. Tí tí tí. Thật sự là không nghĩ tới a. Các vị có một ít rất lợi hại khách quan. Rất lợi hại khiêm tốn. Nhưng mà có một ít phế vật lại như vậy không coi ai ra gì à. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhìn về phía mấy cái tu ra 3 đạo tiên khí yêu nghiệt châm chọc cười một tiếng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vừa mới nói chuyện thanh niên trong nháy mắt nhíu mày. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Làm sao muốn đồng thủ sao? Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng coi thường tất cả mọi người. Hắc hắc, 3.000 đảo châu người nhìn lấy tuần này trong lòng nói không nên lời cổ quái. Những này xem thường cửu thiên thập địa người tất cả đều đối Dương Vũ rất lợi hại kiêng kỵ. Nhưng là tại châm chọc 3.000 đảo châu người lúc cũng không có phát hiện. Đứng tại trước mặt bọn hắn. Cũng là 3.000 đảo châu thiên kiêu. Như thế nào còn có lời gì muốn nói sao? Dương Vũ châm chọc cười một tiếng đối với những người này sư phạm khinh thường. Ngươi có phải hay không quá phách lối? 3.000 đảo châu trong. Mông Cổ bị ta để mắt chỉ có mấy vị. Ngươi cái này vô danh bối có thể không ở tại trong. Người thanh niên kia mở miệng con ngươi băng lãnh quát lạnh một tiếng. Thật sao ngươi muốn động ta chủ nhân lúc này? 3.000 đảo châu trong đám người đi ra một đầu sinh linh. Toàn thân màu mực, mọc lên một đôi âm dương côn bằng cánh, chính là Mạc Kỳ Lân. Mạc Kỳ Lân mấy tên tu ra 3 đạo tiên khí yêu nghiệt nhíu mày, cái này sinh linh bọn họ đều chú ý qua. Thân thể là hoàn chỉnh biến dị Mạc Kỳ Lân, chính là thập hung. Mà nguyên thần lại là một cách tiên thai. Chính là Dương Vũ đem cả hai dung hợp. Đản sinh ra một cách phi phàm sinh linh. Đây là ngươi chủ nhân một tên tiên tử nhíu mày, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ sở hữu tu ra ba đạo tiên khí yêu nghiệt toàn bộ nhíu mày, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi không phải chết sao, vì sao còn hồi xuất hiện ở đây? Một cái giai nhân nhìn một chút Dương Vũ. Sau đó vừa nhìn về phía 3000 đạo châu đám người phía trước nhất Nguyệt Thiền. Con ngươi u oán. Ta chính là Dương Vũ. Về phần vì sao ở chỗ này. Rất đơn giản. Ta lại sống tới. Dương Vũ mỉm cười. Híp mắt tiếp cận mấy tên. Tu ra ba đạo tiên khí thiên kiêu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 108 chương 1072 thiên thần thư viện thứ nhất người mặc kỳ lân chủ nhân. Thật là Dương Vũ, mấy vị tiên tử nhìn lấy Dương Vũ. Đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe. Bọn họ gặp qua đều là Dương Vũ già nua bộ dáng. Cho nên cũng không có ai biết Dương Vũ kỳ thực anh tuấn bất phàm. Thậm chí viễn siêu lục quan vương Ninh Xuyên. Bây giờ nhìn lấy Dương Vũ. Kiến thức đến vị này kinh hãi động cửu thiên thập địa thiên kiêu đúng như này anh tuấn lúc. Trong lòng không khỏi có chút kinh diễm. Các ngươi còn có lời gì tương đối 3000 đạo châu tu sĩ nói sao, cứ việc nói, ta đều nghe đây. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm 3000 đạo châu bên ngoài tất cả mọi người. Mấy vị kia tu ra ba đạo tiên khí thanh niên yêu nghiệt toàn bộ nhíu mày. Dương Vũ bây giờ thái độ này rõ ràng chính là muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Vì 3000 đạo châu chỗ dựa. Tuyệt đại đa số người đều im lặng, vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Dương Vũ, bởi vì những người này đều rất rõ ràng. Dương Vũ hiện tại có thể đứng ở chỗ này. Đồng thời đến nay diện mạo. Vậy khẳng định là đường thương tổn khôi phục. Đồng thời hết thảy đều đã khôi phục. Một vị chém giết qua độn nhất cảnh chí tôn tồn tại. Những người này khủng bố cũng chỉ có những trường sinh gia tộc đó người dám cùng tranh phong tương đối. Ngươi lại là rất mạnh. Nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi chính là vô địch. Tại ngày này thần thư viện, ngươi còn làm không được suy ngã độc tôn. Người thanh niên kia mở miệng lần nữa, hắn chính là Phong Hành Thiên, trường sinh gia tộc phong tộc tuyệt thế thiên kiêu. Không, trong mắt ta, các ngươi vị này người thật đúng là nhập không mắt. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, chẳng hề để ý mở miệng nói với mọi người đến. Dương Vũ, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là thiên thần thư viện không có khả năng lấy ngươi vi tôn. Cái kia thanh niên tóc lục cũng mở miệng, thật sự là thiên thần thư viện ba đạo tiên khí yêu nghiệt một lục đà. Các ngươi cho là các ngươi rất mạnh, nhưng là trong mắt ta, tu thành ba đạo tiên khí cũng không tính là gì. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía tên kia chủ sự trưởng lão, khẽ mỉm cười nói, tiếp xuống không phải có bài danh chiến sao, vừa vặn tiên quyết ra hạng nhất, ta khi lôi chủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có cái nào có thể đánh bại ta. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, trực tiếp từ trong đám người đi ra, đi vào một mảnh trống trải địa. Cũng không phải là không thể. Chủ sự trưởng lão mỉm cười gật đầu, đối Dương Vũ rất lợi hại coi trọng. Ngươi cái tên này, không hề giống Nguyệt Thiền trong miệng nói tới xấu bụng, bá đạo quá mức đi. Một tên tiên tử mở miệng, chính là cùng Nguyệt Thiền quen biết Vương Hy. Không phải ta quá bá đạo, mà là các ngươi quá coi thường người khác. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, đối Vương Hy cũng không có cái gì tốt ngữ khí. Ngươi muốn trước quyết ra hạng nhất. Tốt. Vậy liền đánh với ngươi một trận. Ta nhưng là muốn nhìn ngươi cách này đem tàn tiên cho đánh cho trọng thương tồn tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phong Hành Thiên mở miệng, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Hắn đến từ trường sinh gia tộc, hơn nữa là cực kỳ bá đường trường sinh gia tộc. Bây giờ Dương Vũ thái độ quả thực làm hắn rất khó chịu. Ngươi bây giờ cũng bất quá tại thánh tế cảnh, có ngày thần cảnh chiến lực cũng vô dụng. Tiếp được ta nhất quyền. Coi như ngươi thắng. Dương Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Hành Thiên. Đối với người này cực kỳ không thích. Phách lối Phong Hành Thiên quát lạnh một tiếng. Dương Vũ nói chuyện thực sự quá phận. Oanh, nhưng mà. Dương Vũ không nói lời gì. Thân thể lướt ngang. Dẫm lên từng sợi lôi đình. giống như vượt qua hư không vô tận. Phút chốc đi vào Phong Hành Thiên trước người. Thần Vương Quyền Dương Vũ con ngươi lạnh lùng, tóc dài tung bay, trong thân thể phù văn sáng chói, kim sắc lực cực chỉ quang huy nở rộ, ấm chiếu vào Dương Vũ, giống như một vị thần vương thức tỉnh, đánh ra vô thượng quyền ấm. Thiên thần cảnh hậu kỳ Phong Hành Thiên sắc mặt chấn động, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Nhưng là trong tay hắn có hắc ám ngưng tụ, đó là hắc ám thiên tông. Oanh, nhưng mà theo một tiếng nổ đùng, hết thảy đều như vậy thế như trẻ tre, khiến cho người mở rộng tầm mắt. Phong Hành Thiên trực tiếp bị oanh bay. Một cánh tay băng liệt, xương tay vỡ vụn, máu tươi đang không ngừng từ trong đó chảy xuống. Phong Hành Thiên bại. Một vị đến từ trường sinh gia tộc, từ nhỏ tắm rửa các chồng linh dược cùng thú huyết lớn lên, bị phong tộc vô cùng coi trọng tuyệt đại thiên kiêu, vậy mà liền dạng này bị thua. Phong Hành Thiên trục xuất ba đạo tiên khí, tuyệt đối là một vị cùng thế hệ trong xếp tại hàng trước nhất thiên kiêu. Nhưng là bây giờ không chỉ có bại, mà lại bại triệt để như vậy. Dương Vũ mới đánh ra nhất quyền mà thôi, vậy mà liền bị phế một cánh tay. Này nếu là Dương Vũ ra tay bá đạo, công kích sắc bén, Phong Hành Thiên có thể tại Dương Vũ trong tay sống sót bao lâu, điều đó không có khả năng. Ngươi nửa năm trước mới tôn giả cảnh, mà lại đã chết. Vì sao sống lại sau khi liền đã đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ? Nhìn lấy Dương Vũ, Phong Hành Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm. Quá mất mặt. Bị ngay trước cửu thiên thập địa sở hữu thiên kiêu mặt bị Dương Vũ nhất quyền đánh bại, đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã. Cũng không có cái gì là không thể nào, đương nhiên đối với các ngươi tới nói liền không nhất định. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn lấy Phong Hành trời lạnh lạnh mở miệng. Thiên thần cảnh hậu kỳ, mấy tên tu ra ba đạo tiên khí thiên kiêu toàn bộ nhíu mày, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không có bước vào thiên thần cảnh. Thiên thần thư viện có hoàng huyết ao, cho nên ai cũng muốn tại hoàng trong huyết trì đột phá thiên thần cảnh, có niết bàn trọng sinh biểu tượng. Bất quá bây giờ nhìn lấy Dương Vũ, liền cùng bối vô địch thiếu niên, vậy mà dẫn trước bọn họ mấy lần, đã đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ, cái này còn thế nào địch nổi? Còn ai có lại nói sao? Dương Vũ mở miệng, con ngươi băng lãnh liếc nhìn một vòng. A Lục Đà, Nguyên Phong, Vương Hy, công chúa Yêu Nguyệt nhóm người bất đắc dĩ cười một tiếng. Phong Hành đổi đã bại, bọn họ cũng không cho rằng chính mình có được nhất quyền đánh phế Phong Hành Thiên một cánh tay chiến lực. Cho nên, bọn họ đều không có mở miệng, vô pháp phản bác Dương Vũ, càng thêm không muốn cùng Dương Vũ đối chiến. Hiển nhiên, trước bọn họ trào phúng 3.000 đạo châu thời điểm, đã bốc lên Dương Vũ vô danh hỏa. Hiện tại đi đối phó Dương Vũ, cùng tự mình chuốc lấy cực khổ không có khác nhau. Như thế nói đến, thiên thần kia thư viện đệ nhất nhân cũng là Dương Vũ chủ sự trưởng lão mỉm cười, đối Dương Vũ càng thêm hài lòng. Dạng này thiên kiêu cơ hồ chưa từng nghe nói qua, yêu nghiệt tràn ngập tà tính, chết mà trọng sinh, không tốt khôi phục đỉnh phong còn trở nên càng cường hãn hơn cùng khủng bố. Xem ra đại trưởng lão nói không sai, cái này Dương Vũ có phi phàm tiền đồ, có lẽ có thể trở thành tương lai một đường sinh cơ. Chủ sự trưởng lão con ngươi chớp lên, nhìn lấy không có phản bác nói Hoàng Trường, mỉm cười lần nữa mở miệng nói, đã như vậy, thiên thần thư viện đệ nhất nhân chính là Dương Vũ, những người khác tư nguyên tranh đoạt cũng bắt đầu đi. Hoàng huyết ao, cổ kinh, các loại linh dược cũng không phải là chia đều, càng là cường đại thiên kiêu mới có thể ở trên trời thần trong thư viện hưởng thụ càng nhiều. Cho nên cái này nhập môn trước tư nguyên tranh đoạt bài danh chiến rất trọng yếu. Bất quá Dương Vũ cái này hạng nhất cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thiên thần cảnh hậu kỳ chiến lực cùng thế hệ căn liền không người có thể tan tác. Cũng chỉ có Tiểu Long, Vạn Pháp Tiên Tử các loại so Dương Vũ lớn hơn 7-8 tuổi này bối phận có thể tranh phong. Dương Vũ trở lại 3.000 đảo châu trong đội ngũ cùng Nguyệt Thiền các loại người đứng sóng vai, mang trên mặt nụ cười. thiên thần thư viện đệ nhất nhân sao, nghe vào cũng không tệ lắm. Trung văn võng càng lương toát nhanh chữ phu nói võng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 108 chương 1073 phượng hoàng máu. Sau đó bài danh chiến Dương Vũ cũng không có tham gia, nhưng là Nguyệt Thiền, ma nữ, thanh y bọn người toàn bộ muốn tham gia. Nguyệt Thiền, ma nữ càng là tu ra ba đạo tiên khí, các nàng cần dùng chiến đấu đến chấn kinh chính mình chiến lực, cũng không phải là vẻn vẹn không có thiên phú. Dạng này tài năng ở trên trời thần trong thư viện có được càng nhiều tư nguyên. Ba đạo tiên khí, hai đạo tiên khí, một đạo tiên khí, không có tiên khí. Đây thật ra là thiên thần thư viện cân nhắc thiên kiêu một cách tiêu chuẩn. Mà tại tiêu chuẩn này trong, ai mạnh hơn liền có thể có được càng cao điểm hơn vị. Nguyệt Thiền, ma nữ bọn người đang đợi, bởi vì hiện tại là tại đăng ký mỗi người tiên khí trước liệt ra đội trẻ. Nguyệt Thiền, ma nữ tu ra ba đạo tiên khí, tự nhiên danh liệt hàng phía trước, chính là hàng trước nhất thiên kiêu. Đương nhiên, Thanh Y cùng Tào Vũ Sinh đặc thù tính thiên thần thư viện sớm liền hiểu. Cho nên cách này cũng không có khinh thị. Nghiêm túc đối đãi. Dương Vũ. Tại bài danh chiến bắt đầu về sau, công chúa Yêu Nguyệt cùng Vương Hy hướng Dương Vũ bọn người đội ngũ mà đến, muốn kết giao. Dương Vũ gật gật đầu ứng một tiếng, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Nửa năm trước vốn nhờ vì tàn tiên xuất thí, nghe nói ngươi uy danh, lúc ấy còn tưởng rằng ngươi là một cái lão đầu tử, không nghĩ tới vậy mà trưởng như vậy anh tuấn. Công chúa Yêu Nguyệt mở miệng nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc. Dương Vũ buông thả bá đạo, đồng thời mái tóc màu đỏ cùng Dương Cương bề ngoài hình thành một loại đặc biệt anh tuấn, đã lãnh khúc lại phiêu giật. Công chúa Yêu Nguyệt phá vì có hào cảm, lúc ấy xác thực cũng là một cái lão già nát rượu, chắc hẳn tại tàn tiên sau biết được tin tức ta người đều chỉ biết là Dương Vũ là cái lão già nát rượu bộ dáng. Dương Vũ nhún nhún vai, ngọn nguồn có đạo thương tổn đắt là như thế, Dương Vũ cũng không thể nhịn. Bất quá, bây giờ ngươi khôi phục. Công chúa Yêu Nguyệt mỉm cười, rất thân hòa. Ngươi cũng không nên quá rõ ràng, Dương Vũ thê tử cùng Hồng Nhan Chi Kỷ đều ở nơi này. Vương Hy đi đến Nguyệt Thiền bên người, đối công chúa Yêu Nguyệt nhàn nhạt nói một câu. Nguyệt Thiền cũng không có mở miệng, nhưng là trong con ngươi xác thực mang theo cùng một chỗ cảnh giác. A, Vương Hy tiên tử suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn cùng Dương Vũ kết giao bằng hữu mà thôi. Công chúa Yêu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có cái gì biểu hiện. Hy vọng như thế. Vương Hy mở miệng, từ tốn nói. Dương Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là trường sinh gia tộc Vương gia tiểu công chúa, Vương Hy. Nguyệt Thiền mỉm cười cho Dương Vũ giới thiệu Vương Hy. Dương Vũ gật đầu, con ngươi đạm mạc, lộ ra hứng hờ. Dương Vũ, Vương gia thế nhưng là một cái rất cường đại trường sinh gia tộc. Nguyệt Thiền mở miệng lần nữa giới thiệu một tiếng, nàng và Vương Hy đúng là rất thân mật bạn thân. U, V, Quy, Quy, mơ trường sinh gia tộc ứng vì vậy, khi. Dương Vũ gật gật đầu, vẫn như cũ đạm mạc. Dương Vũ. Vì sao ta cảm giác từ ngươi nhìn thấy ta lần đầu tiên bắt đầu liền đối với ta có một loại không thích? Chúng ta gặp qua sao? Vương Hy khẽ nhíu mày. Nguyệt Thiền bởi vì mừng rỡ không có chú ý tới, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được Dương Vũ đối nàng không thích. Cũng không có. Dương Vũ lắc đầu, đương nhiên một thế này mặt ngoài biểu hiện, Dương Vũ trong lòng đối toàn bộ Vương gia đều là không thích. Thật không có. Vương Hy nhíu mày, sử dụng cảm giác Dương Vũ ngữ khí cùng thái độ làm cho nàng có chút không thoải mái. Vương Hy, ngươi khác suy nghĩ nhiều, Dương Vũ làm sao lại đối ngươi cái này đại mỹ nữ vô duyên vô cớ không thích đây? Nguyệt Thiền mỉm cười, vỗ vỗ Vương Hy bả vai. Tốt à! Vương Hy đôi mắt đẹp lập lòe. Sau cùng nhìn một chút Dương Vũ. Sau đó liền không tiếp tục chú ý. Cùng Nguyệt Thiền bắt đầu ôn chuyện. Ngược lại là công chúa Yêu Nguyệt cùng Dương Vũ, ma nữ Thanh Y bọn người ở tại nói chuyện với nhau, coi như hòa hợp. Bất quá, theo bài danh chiến chuẩn bị kết thúc, trục xuất ba đạo tiên khí thiên kiêu đồng dạng cần bắt đầu đại chiến, quyết ra một cái cao thấp. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, hoàng hôn tiệm cận, lần này nhập môn bài danh chiến mới kết thúc. Bài danh chiến kết thúc. Dựa theo hiện tại bài danh, hạng nhất Dương Vũ đem có thể tại hoàng trong huyết chỉ mang lên một ngày một đêm. Hơn nữa có thể mang ra 10 bình hoàng huyết. Về phần đến tiếp sau bài danh thiên kiêu đồng dạng sẽ có đem đối ứng khen thưởng. Chủ sự trưởng lão mở miệng. Hoàng huyết ao hết thảy có 10 tòa. Bây giờ, 10 hạng đầu đều muốn dẫn đầu tiến vào hoàng trong huyết chỉ tiến hành tẩy lễ ao. Mà Dương Vũ sẽ nhận được chính là lớn nhất, tinh thuần nhất hoàng huyết ao, ở trong đó ngây ngốc một ngày một đêm. Tốt, 10 hạng đầu đi theo ta. Những người khác sẽ có trưởng lão mang các ngươi qua riêng phần mình trong động phủ nghỉ ngơi. Đợi 10 hạng đầu tại hoàng huyết ao tu hành sau khi kết thúc, liền sẽ thông báo cho các ngươi. Chủ sự trưởng lão mở miệng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào hoàng trong huyết trì tu hành. Cực đại đa số chỉ có thể đạt được hoàng huyết. Chỉ có tu ra 3 đạo tiên khí cùng tu ra 2 đạo tiên khí trong đỉnh phong thiên kiêu mới có thể tiến vào bên trong tu hành. Dương Vũ, Lục Đà, Nguyên Phong, Nguyệt Thiền, Ma Nữ, Đường Bồ Đề, Tuyệt Thiên, Phong Hành Thiên, Vương Hy cùng công chúa Yêu Nguyệt là hạng nhất. Hiện tại liền có thể qua hoàng trong huyết trì tu hành. Dương Vũ mang trên mặt nụ cười, đi theo chủ sự trưởng lão về sau, đã đi tới hoàng huyết ao khu vực. Nơi này hết thảy có 10 cái ao. Trong đó đều là trong suốt sáng long lanh. Tràn ngập thần tính ba động cùng hung uy hoàng huyết. Mà tại cái này hoàng huyết ao trong khu vực, có một tên nhìn lấy ngồi xếp bằng, phát ra khí tức vô cùng khiếp người. Hiển nhiên là một tên chính thức chí tôn cảnh. Mà cũng không phải là độn nhất cảnh chí tôn. 10 hạng đầu đều là tu ra 3 đạo tiên khí thiên kiêu, không tệ, 10 phần không tệ. Cái này nhìn lấy mở mắt ra, mang theo nụ cười, hiển nhiên hết sức hài lòng Dương Vũ bọn người đến. Đi thôi, Dương Vũ, ngươi tại cái kia hoàng trong huyết trì. Chủ sự trưởng lão đối tên lão giả này khom người, sau đó liền bắt đầu đối Dương Vũ bọn người mở miệng. Dương Vũ gật đầu trực tiếp lướt về phía lớn nhất cái kia hoàng huyết ao, trong con ngươi mang theo nồng đậm chờ mong. 9 người khác cũng rất mau tiến vào hoàng trong huyết trì, đều vô cùng hưng phấn. Dương Vũ tiến vào hoàng trong huyết trì, cũng không có nóng lòng tu hành, mà chính là từ nơi này bị pha loãng qua hoàng trong huyết trì tinh luyện phượng hoàng máu. Thiên thần thư viện không có khả năng dùng chính thức tinh thuần phượng hoàng máu tới làm thành cách này 10 cách ao. Vậy quá mức xa xỉ. Đều là mấy giọt vô địch phượng hoàng máu bị pha loãng vô số lần mới trở thành một cách ao. Cho dù là Dương Vũ cách này lớn nhất hoàng huyết ao, trong đó phượng hoàng máu cũng sẽ không vượt qua một cái ngón tay cái phân lượng. Đều là gia nhập thần dược. Còn lại thú huyết tiến hành dung luyện. Cho nên chữa trị thương thiên sư bảo cốt một giọt phượng hoàng máu cần Dương Vũ để luyện ra. Sức cắn nuốt tại hoàng trong huyết trì bao phủ không ngừng thôn phệ hoàng huyết. Dương Vũ đem bên trong còn lại thần tính vật chất toàn bộ thôn phệ chỉ để lại từng sợi hoàng huyết. Quá khứ một giờ, Dương Vũ mới từ hoàng trong huyết trì để luyện ra một giọt đầy đủ phân lượng phượng hoàng máu. Thập hung máu. Giọt cuối cùng Dương Vũ lộ ra nụ cười. Mở ra đạo nhất thần nhãn, đem phượng hoàng máu đổ nhập trong đó, trực tiếp hướng hoàng kim thủ thai nghén thương thiên sư bảo cốt mà đi. Ông phượng hoàng máu chiếu sáng rạng rỡ, trong suốt sáng long lanh, giống như một khỏa bảo châu. Nhưng là tại tiếp xúc thương thiên sư bảo cốt sau liền trực tiếp hóa tan, hóa thành từng sợi sợi tơ chui vào trong đó, hóa thành một phần trong đó. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 108 chương 1074 tiên gia chiến trường oanh trong chớp mắt thương thiên sư bảo cốt bắt đầu oanh minh. Giống như hết thảy cũng bắt đầu tại thuế biến. Một cỗ vô thượng thần uy từ thương thiên sư bảo cốt trong bao phủ mà ra. Thương thiên sư bảo cốt tại dung hợp cái này giọt cuối cùng thập hung huyết hậu bắt đầu triệt để biến. Ban đầu chỉ là một khối oanh oanh phát sáng bạch cốt, trong đó có một cái phù văn lấp lóe. Nhưng là bây giờ lại biến hóa quá lớn. Hết thảy đều biến. Theo dung hợp thập hung máu trong lớn nhất loại sau. nó triệt để biến thành trong suốt sáng long lanh một khối xương, giống như một khối từ thủy tinh điêu khắc mà thành ăn bảo cốt. Thương thiên sư bảo cốt đã là như thế à, không nghĩ tới đã vậy còn quá xinh đẹp à. Dương Vũ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đem thương thiên sư bảo cốt đang khôi phục hoàn toàn về sau, vậy mà lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, khiến cho người kinh ngạc. Mà khối này xương cũng không có 9 lần kết thúc, toàn bộ bảo cốt còn có hoàng kim thụ chìm nổi, không ngừng bị tiến hóa thành thế giới thụ hoàng kim thụ thế giới lực tẩy lễ, thế giới lực thương thiên bảo thuật. Dương Vũ mỉm cười, đối với thương thiên sư bảo cốt 10 phần mong đợi. Đây tuyệt đối là trong vô địch pháp, có thể trường khống thiên địa lực, mượn dùng thiên địa đại thế. Đây tuyệt đối là thần linh mới có thể làm đến. Mà lại, thương thiên sư bảo cốt có thể vận dụng, trường khống thiên địa lực là vô tận. Chỉ cần Dương Vũ đủ cường đại, toàn bộ cửu thiên thập địa đều là Dương Vũ lực lượng cội nguồn. Ông thương thiên sư bảo cốt tại hoàng kim thủ bên trên tiến hành sau cùng thuế biến. Mà Dương Vũ cũng bắt đầu bế quan, yên lặng tại trong tu hành, không ngừng thôn phệ hoàng trong huyết trì lực lượng, sức cắn nuốt, còn có vừa mới lói lên một cái rồi biến mất loại kia thiên đạo lực. Cái này Dương Vũ cứu lại còn có bao nhiêu mê. Hoàng huyết ao đóng giữ trí tôn cảnh đại có thể mở miệng, con ngươi lấp lóe nhìn lấy Dương Vũ, hiển nhiên 10 phần chấn kinh. Dù sao, vẻn vẹn là thập hung đời sau liền đã đầy đủ kinh hãi thế tục, lại nhận cường đại nhất bồi dưỡng. Mà Dương Vũ cường đại nhất ngược lại không phải là tự thân chân long đời sau lực lượng. Vô luận là thập hung bảo thuật, vẫn là những lực lượng khác, đều cường hãn làm người tê cả da đầu. Thậm chí, chỉ cần có người có thể đạt tới Dương Vũ trong đó một loại sức mạnh thành tựu, liền tuyệt đối sẽ trở thành một vị không kém thiên kiêu. Bất quá, muốn cùng Dương Vũ cái này hỗn độn thánh nhân chuyển thế mà đến so sánh, chỉ sợ thật không có mấy người đúng quy cách. Bất quá dù là lãng phí một giờ tinh luyện phượng hoàng máu, Dương Vũ vẫn như cũ tốc độ nhanh đến kinh người, đã siêu việt những người khác. Nhanh xong đem hoàng huyết ao nuốt chửng lấy sạch sẽ. Bất quá, Dương Vũ đạo nhất thần nhãn hỗn độn thế giới trong, hoàng kim thủ thương thiên sư bảo cốt cũng biến mất. Tại hoàng kim thủ nó hoàn thành sau cùng thuế biến, sau đó cũng không phải là phiêu phù ở hoàng kim thủ trên chờ đợi Dương Vũ thu lấy, mà chính là trực tiếp băng liệt, hóa thành vô số vô hình khí lưu, chui vào hỗn độn thế giới trong. Oanh, Dương Vũ hỗn độn thế giới trong, hỗn độn thanh liên chập chờn, bộc phát ra sáng chói hỗn độn thần huy, bao phủ toàn bộ hỗn độn thế giới trong, giống như cũng tự mình tiến hóa, khiến cho toàn bộ hỗn độn thế giới càng thêm phi phàm. Ông toàn bộ hỗn độn thế giới tại thuế biến, lại tự hành diễn hóa, dần dần càng thêm bất phàm. Bởi vì tại mảnh hỗn độn này trong thế giới lại sinh ra một đầu đại đạo, hoàn chỉnh vô thượng đại đạo, thương thiên đại đạo, thương thiên bảo thuật, thương thiên sư bảo cốt biến mất, cũng không phải là tinh hoa thất bại, mà là bởi vì theo Dương Vũ cùng nhau niết bàn về sau, trở thành hỗn độn thế giới một bộ phận. Dương Vũ vừa mới niết bàn trọng sinh, hắn không có tan làm thương thiên đại đạo là bởi vì thương thiên sư bảo cốt còn chưa hoàn chỉnh, mà bây giờ hắn dung hợp một giọt máu cuối cùng, tại hoàng kim thủ thuế biến, khôi phục lại đỉnh phong, lần nữa trở thành thương thiên bảo thuật bảo cốt. Cho nên, hắn hóa thành vô thượng đạo lực, dung nhập hỗn độn thế giới trong, theo hỗn độn thanh liên trợ giúp, lột xác thành vì thương thiên đại đạo. Bất quá, Dương Vũ còn tại trong tu hành, cũng không có chú ý tới mình hỗn độn thế giới trong biến hóa. Quá, các loại sáng sớm ngày thứ hai Dương Vũ thức tỉnh, đã thông qua hoàng huyết ao thần tính vật chất đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong về sau, con ngươi lói lên. Thương thiên đại đạo ta, lại nhiều một loại vô địch đường. Dương Vũ con ngươi lấp lói, đơn giản không dám tin thương thiên sư bảo cốt hội tự hành diễn hóa trở thành đại đạo. Thương thiên sư bảo cốt chính là hoàn mỹ thế giới cách này phiến đất trời sinh ra một loại thừa thiên sinh linh bảo cốt cùng bảo thuật. Vì thương thiên đại đạo giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thương Thiên Sư liền đặc thủ, giống như là thiên địa thai nghén mà thành, là phiến thiên địa này hóa thân. Bất quá, bào cốt vẫn là cần. Dương Vũ từ hỗn độn thế giới trong lấy ra một khối xương. Thương Thiên Đại Đạo đã thành. Khối này xương liền không phải quá trọng yếu. Có lẽ có thể cho những người khác cũng tu hành một chút. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Nguyệt Thiền, ma nữ, Thạch Hảo các loại người thật giống như thật có điểm kém bảo thuật dùng. Dương Vũ mỉm cười. Từ hoàng trong huyết trì rời đi. Cùng Chí Tôn lão giả cáo biệt. Hướng động phủ mình mà đi. Tại đêm qua, Thiên Thần Thư Viện đã vì Dương Vũ bọn người chọn lựa. Mở ra toàn bộ thiên thần trong thư viện tốt nhất đồng phủ. Dương Vũ đem Thương Thiên Sư bảo cốt cho ma nữ cùng Nguyệt Thiền sau liền không tiếp tục rời đi đồng phủ, ở trong đó bế quan. Thương Thiên Đại Đạo vừa mới hình thành, Dương Vũ muốn tại hỗn độn thế giới trong hảo hảo tu hành. Một gốc thế giới thụ, một phiến hỗn độn thế giới. Còn có Dương con ngươi trước trên bầu trời cơ hồ hóa thành thực thể Thương Thiên Đại Đạo. Đây cũng là Dương Vũ trong khoảng thời gian này sinh hoạt. Thương Thiên Đại Đạo rất lợi hại thần bí, rất đặc biệt. Chúng nó trong hư không xen lẫn, ngưng tụ, giống như một phiến thế giới lớn nhất nguyên thể hiện, khiến cho Dương Vũ cả người đều đang thăng hoa. Nếu nói sinh tử đường là Dương Vũ toàn bộ thực lực thối biến cùng mạnh lên, vậy cách này Thương Thiên Đại Đạo liền có thể làm Dương Vũ cả người linh hồn đang thăng hoa. Thuận theo Thương Thiên, phản phát quy chân, nhưng lại có một không hai, duy ngã độc tôn. Bất quá, Dương Vũ loại này tu hành cũng không có tiếp tục quá lâu. Trong khoảng thời gian này thậm chí Thạch Hảo đều đã đi tới thiên thần trong thư viện trở thành Vương Hy thủ hạ. Dương Vũ cũng không có nhúc tay. Bởi vì hắn một mực bế quan không ra. Cũng không lo lắng Thạch Hảo hội xử lý không tốt loại quan hệ này. Bất quá, theo thời gian trôi qua, thiên thần trong thư viện một lần hành động lớn bắt đầu. Cơ hồ tất cả mọi người muốn xuất được. Rời đi thiên thần thư viện. Tiên gia chiến trường. Muốn mở ra nơi này. Nhất định phải qua. Ta cũng muốn nhìn một chút. Hậu thế này ba vị sẽ là ai tới cứu ta. Dương Vũ mỉm cười. Từ trong động phủ xuất quan cùng Nguyệt Thiền. Ma nữ đồng hành tiến về đệ tử căn cứ. Nửa đường Thanh Y mấy người cũng tới, 3000 châu một số người quen còn có Vương Hy cùng hắn thủ hạ. Dương Vũ sắc mặt có chút cổ quái cùng Thạch Hảo đối mặt. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Dĩ nhiên minh bạch thân phận đối phương cùng tâm tư. Dương Vũ, khối này xương trả lại cho ngươi. Chúng ta đã nắm giữ. Liền chờ đợi ngày sau chậm rãi lĩnh hội. Không nghĩ tới ngươi chém giết Thương Thiên Sư sau vậy mà thật thu hoạch được nó bảo cốt. Nguyệt Thiền đem một khối xương vô cùng bí ẩn trả lại Dương Vũ truyền âm nói. Lính hội là được, sau còn muốn cho Thạch Hảo đây. Dương Vũ mỉm cười, cũng không có giải thích thêm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 108 chương 1075 buông xuống Thạch Hảo Nguyệt Thiền nghi hoặc. Những ngày này Thạch Hảo vẫn là không có trở về. Không phải. Nguyệt Thiền con ngươi đột nhiên lói lên. Không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Không phải là Thạch Hảo đã trở lại Dương Vũ bên người a, thế nhưng là. Vì sao không có hiện thân thể. Chờ đợi qua tiên gia chiến trường đi. Dương Vũ mỉm cười cũng không nói thêm gì. Ô chiến tranh hào giác vang lên giống như là đang thúc giục gấp rút mọi người xuất chinh. Một ngày này. Một chiếc thuyền lớn nằm ngang ở trong thư viện. Chờ đợi bọn họ tiến kho. Sau đó lái về phía phương xa cổ địa. Hoàng kim cử thuyền động. Hoành không mà lên. Nó quá mức to lớn. Có thể so với một tòa cử hình hòn đảo. Bung tàu có rất nhiều người. Nhìn xuống sông núi vạn vật. Trên thuyền. Xuất hiện một số người quen. Tỉ như bàn tử Tào Vũ Sinh. Trường cung diễn. Tiểu thỏ tử bọn người. Bọn họ cũng lựa chọn tiến vào cái này phiến cổ địa. Ngôi sao lập lòe, chiến hạm ánh sáng, giống như là muốn nhảy vào, tiến vào tinh hải trong. Đó là cái gì nhanh đến đứng? Đó là tiên nhân chinh chiến qua địa phương sao bóng đêm thê lương. Đây là một mảnh tàn phá thổ địa. Lãnh nguyệt treo cao, mặt đất trụi lủi, khắp nơi đều là đá vụn còn có giống như hắc uyên vết nứt. Nhanh như vậy liền đến mục đích sao? Trên chiến thuyền mọi người kinh ngạc. Cảm giác mới phi hành không đến bao lâu. Tuy nhiên vừa rồi tại xuyên toa hư không, vượt ngang khắp khoảng cách dài, nhưng cũng không trở thành nhanh như vậy mới đúng. Còn không phải chỗ kia cổ địa, đây chỉ là cửa vào, cần từ nơi này một tòa tế đàn lên đường. Thiên thần thư viện một vị trưởng lão đứng tại bung tàu nói ra. Chiến thuyền màu vàng ống ở trong màn đêm ánh sáng. Vàng ống không chỉ có chói lọi, còn có một loại ấm áp, hóa tan thê lãnh ánh trăng. Tại cổ địa chỗ sâu có ngang dọc sen lẫn văn lạc, giống như là có sinh mệnh hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Đây là trận pháp, bình thường người đến nơi đây sau tất nhiên bị ngăn trở, không thể tiến lên. Bởi vì đây là tiên đạo vết tàn, đương thời có mấy người có thể cường lực phá hư còn tốt. Trên chiến thuyền có cao thủ, có ngày thần thư viện trưởng lão trong tay nắm giữ cổ pháp, biết được những này tàn trận bố cuộc cùng bí mật, tự mình điều khiển cổ thuyền né qua hung hiểm, một đường hướng về phía trước. Rốt cuộc đến, đó là một tòa tế đàn xa xưa mà thê lương, giống như là một khối tấm bia to ghi chép đã từng ly từng tí, có một loại lịch sử cẩn trọng cảm giác, càng có một loại cảnh còn người mất thê thán. Đây là tiên dân di tích, đương thời chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu cùng tưởng nhớ. Này vô luận là huy hoàng vẫn là khuất nhục, đều một đi không trở lại. Cửa vào chính là chỗ này, một vị trưởng lão nói ra. Tế đàn kia rất lợi hại to lớn, như là một ngọn núi, lấy các loại hy hữu kỳ thạch đắp lên mà thành, tuyên khắc lấy phong xương pha tạp dấu vết. Nó rất lớn, nhưng so với một tòa khổng lồ hòn đảo chiến thuyền màu vàng ấm đến, vẫn là muốn tiểu thượng rất nhiều. Chẳng qua là khi chiến thuyền hạ xuống lúc, hết thảy đều biến, giống như là đấu chuyển tinh di, tuế nguyệt biến thiên, thế gian vạn vật đều tại thay đổi. Chiến thuyền đang thu nhỏ lại, như một hạt bụi, rơi vào cái này tế đàn bên trên. Mọi người hít một hơi lãnh khí, cái này tế đàn là cho người nào dùng, trung cực mục đích là nơi nào. Khổng lồ như vậy chiến thuyền rơi ở phía trên, đều yếu ớt như hạt bụi. Thật không biết nó trung cực tác dụng hội đáng sợ cỡ nào. Xưa nay bốn đại tế đàn một cùng 3000 đạo châu biến mất tại tiên cổ Hắc Uyên trong tế đàn một dạng. Đồng dạng thần bí, trung cực tác dụng hiện tại đã không thể trở lại như cũ cùng thể hiện, bởi vì đều đã tàn phá. Một vị trưởng lão nói ra. Cũng không biết vận dụng bao nhiêu thần lực, mấy cái đại trưởng lão đều nhanh sức cùng lực kiệt, tòa tế đàn này mới sáng lên ra ánh sáng nhạt. Đương nhiên cũng chỉ là bộ phận văn lạc ánh sáng, cũng không phải là cả tòa tế đàn khôi phục. Nhưng cho dù dạng này cũng đầy đủ mấy cái đại trưởng lão thôi động. Cũng tại này hiến tế, nhỏ xuống nhiều loại bảo huyết, vẩy vào tế đàn bên trên, sau đó định ra tọa độ. Ông trong nháy mắt, không trung bị đánh xuyên, chiến thuyền hoàng kim xông lên trời, từ nơi này biến mất. Sau một khắc, trên thuyền người đều kinh hãi. Cái này độ quá nhanh, tư không vặn vẹo, ánh sáng mơ hồ, hết thảy đều biến hình. Sau cùng, chiến thuyền nhảy vào, đi vào không gian đặc thù thông đạo, một đường phong trì phin càng cực hạn độ. Bất quá, lối đi này rất lợi hại mỏng manh, hơi mờ, có chút mơ hồ. Trong thoáng chốc, bọn họ nhìn thấy thời gian lưu chuyển, thời gian hỗn loạn, giống như là tại vượt qua thời gian trường hà. Chúng ta đây là muốn đến vũ trụ một chỗ khác sao? Đây là một lần vô pháp tưởng tượng cự ly xa lữ hành. Bọn họ cảm thấy phút chốc liền vượt qua hàng trăm hàng ngàn tinh hệ, đi vào vũ trụ một chỗ khác. Tất cả mọi người sắc mặt đều trắng. Cái này nếu để cho chính bọn hắn phi hành, sinh mệnh đến cuối cùng lúc cũng không có khả năng đến. Khoảng cách này quá khoa trương, rời xa phủ. Chiếc này chiến thuyền hoàng kim nếu như ở trên đường ngoài ý muốn nổi lên, mắc cạn trên đường, bọn họ có lẽ sẽ mất tích, vĩnh viễn tìm không thấy trở về đường. Tế đàn kia trung cực tác dụng không phải con đường này, ban đầu để làm gì có người ra nghi vấn. Bọn họ chỉ là mượn dùng một chút mà thôi, liền đã khoa trương như vậy. Thời gian tan biến, cái này đến cái khác tinh hệ đi xa. Bọn họ còn tại tiến lên. Đến giờ phút này rất nhiều người đều sắc mặt tái nhợt. Khoảng cách này có chút dọa người. Rốt cuộc bọn họ giống như là nghe được thần ma tiếng gào thét, xông ra hơi mờ thông đạo. Đó là một hòn đảo treo ở trong vũ trụ, thương xa mà thần bí, cuồn cuộn tinh hải, vô tận tinh không. Ở chỗ này lại có một hòn đảo, đây chính là tiên gia chiến trường. Một vị trưởng lão nói ra, đảo này treo ở nơi đó, cùng đầy trời sao tương đối, lộ ra không hợp nhau. Tại cái này u ám trong, tại cái này trong yên tĩnh, nó không phải vẫn tinh, không phải tinh hà, chỉ là một hòn đảo, tuyên cổ trường tồn. Nguyên lai tưởng rằng không lớn, kỳ thực căn không phải như vậy. Theo lấy bọn hắn tới gần, hòn đảo tại dần dần phóng đại, cho đến lộ ra áp bách nhân khí hơi thở. Chỉ vì bọn họ trước kia cách quá xa, hiện tại cực phi hành mới cảm giác được nó cuồn cuộn. Có lẽ có thể xưng là một tòa đại lục bởi vì nó quá lớn. Không biết qua bao lâu, chiến thuyền Hoàng Kim tiếp cận hòn đảo này, lập tức liền muốn đáp xuống trên mặt đất. Mà ở thời điểm này độ trở nên chậm, như là tiến vào đáng sợ nhất lĩnh vực trong. Tại phanh phanh âm thanh bên trong, cả tòa chiến thuyền ánh sáng thiêu đốt, một số bộ vị đều nhanh nóng chảy, đem không còn tồn tại. Đảo này có một cỗ bài xích tính ở trong quá trình này. Tất cả mọi người nghe được thê lương thét dài. Có thần ma gào thét, xuyên thấu qua mênh mông thời không, từ này xa xôi quá khứ truyền đến. Ầm rơi xuống đất về sau, loại kia tính chất biệt lập biến mất. Bởi vì độ cực nhanh, rơi xuống lúc đều không có thấy rõ hòn đảo chỉnh thể hình dạng mặt đất. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hòn đảo này quá lớn. Khối khu vực này không có thảm thực vật, thổ địa hiện lên màu nâu đỏ, thạch đá sỏi có rất nhiều, hoang vu là vĩnh hằng chủ đề. Lên đường đi, nơi này có nguy hiểm, Dương Vũ nhắc nhở một tiếng. Đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này tiên gia trong chiến trường sinh vật lông đỏ rất nhiều, đều là ma vật. Không đợi Dương Vũ, đều là bị Thiên Thần Thư Viện trưởng lão coi trọng. Những hồng mao đó sinh vật đúng lúc này sôi trào lên, xông về phía chiến thuyền Hoàng Kim, giống như một mảnh núi thây biển máu đánh tới. Sinh vật lông đỏ rất lợi hại dược dị, tất cả đều tản mát ra yêu dị mà tàn bạo khí tức. Thật đúng là không rõ a. Dương Vũ lắc đầu, nhìn lấy sinh vật lông đỏ, liền không khỏi nhớ tới hậu thế hết thảy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 108 chương 1076 hắc án đột kích tiên trong cổ chiến trường. Dương Vũ bọn người ở tại cực tốc đi xa, con người vô cùng ngưng trọng. Bởi vì sinh vật lông đỏ thật đáng sợ, đang trùng kích lấy Dương Vũ bọn người, tản mát ra loại kia bạo ngược tuyệt gì khí tức. Thiên Thần Thư Viện trưởng lão xuất kích, hoành kích sinh vật lông đỏ, chiến lực vô cùng, đều là chí tôn cảnh cùng độn nhất cảnh đại năng. Những này sinh vật lông đỏ cũng không thể khoe oai. Nhưng là tất lại còn có lọt lưới ngư. Dương Vũ bọn người cũng tương tự đối mặt sinh vật lông đỏ, đều là tử vật, nhưng lại tràn ngập cái này cường hãn khí tức. Dương Vũ cũng không phải là rất lợi hại khó giải quyết, bởi vì những này sinh vật lông đỏ tuyệt đại bộ phận đều là một chút cảnh, là Thiên Thần Thư Viện trưởng lão bọn người cố ý thả bỏ vào đến. Nhưng là Dương Vũ không rời tay, còn lại tu ra ba đạo tiên khí thiên kiêu không cảm giác khó giải quyết. Những cái kia không có tu ra tiên khí, thậm chí chỉ có một đạo nhân lại khó chịu. Sinh vật lông đỏ quá mạnh, dù là tại một chút cảnh, nhưng là loại kia hung hãn không sợ chết sát phạt làm bọn hắn vô cùng đau đầu. Khi Dương Vũ bọn người tránh đi sinh vật lông đỏ, trọng tiến tiên gia chiến trường thời điểm, đã có ngày mới vẫn lạc, bị sinh vật lông đỏ cho nuốt ăn. Tiên cấp chiến trường, cái này mới vừa tiến vào liền nguy hiểm như thế, sau này nhưng làm sao bây giờ? Mọi người sầu muộn, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Quang Huy, cái này xác thực rất lợi hại hung hiểm. Mọi người con ngươi lấp lóe, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Quang Huy, Tiên gia chiến trường nguy hiểm viễn siêu trong lòng mọi người chờ mong, thực sự quá tài dược dị. Bất quá, mọi người cũng rất mau tới đến tiên gia bên trong chiến trường. Tiến vào tiên gia bên trong chiến trường, Dương Vũ cũng không có tham gia cùng mọi người chém giết, thậm chí không có cùng Lục Đà, Nguyên Phong, Vương Hy bọn người chính diện tương đối qua. Dương Vũ rời đi chiến thuyền Hoàng Kim sau liền rời đi, một thân một mình, tại tiên gia bên trong chiến trường lướt ngang, hướng trung cực cổ địa mà đi. Dương Vũ đối với tiên gia bên trong chiến trường cơ duyên cũng không có hứng thú. Tiên kinh, binh khí, linh dược, đối ở hiện tại Dương Vũ tới nói, cái này tiên gia chiến trường không có đồ vật căn bản không hề cái gì sức hấp dẫn. Cho nên, Dương Vũ trực tiếp hướng trung cực cổ địa mà đi, muốn ở trong đó tìm kiếm được phi phàm cơ duyên. Mà Dương Vũ cũng tin tưởng, mình có thể tại tiên gia chiến trường trung cực cổ địa đạt được chính mình cơ duyên. Trung cực cổ địa trong, mỗi một phần cơ duyên đều cũng không phải là tự mình lựa chọn, mà là tại trung cực cổ địa tới chọn. Dương Vũ dẫn đầu đến, lặng lặng chờ đợi, hắn cũng không có ý khác cùng việc cần hoàn thành. Nhưng là, Dương Vũ không đi nghĩ, không có nghĩa là cái này tiên gia bên trong chiến trường liền sẽ bình tĩnh. Mới quá khứ không bao lâu, toàn bộ tiên cấp bên trong chiến trường liền sôi trào lên. Bởi vì có tuyệt thế nhân vật buông xuống, chính là biên hoang một bên khác sinh linh. Dị vực sinh linh đến, tư không vương thú, ba con vương đều sẽ tới. Dương con ngươi lấp lóe, nhìn qua một cái phương hướng, không biết là có hay không hẳn là quá khứ. Thôi, đã gia nhập thiên thần thư viện, tương lai cũng nhất định cùng dị vực chinh chiến. Qua nhìn một chút đi. Vừa vặn, nhìn xem đầu này hư không vương thú cùng ta lúc đầu gặp phải đầu kia có gì khác biệt. Dương Vũ đứng lên, sau lưng hiển hiện côn bằng cánh trực tiếp bay về phía dị vực sinh linh buông xuống địa phương. Chỉ bất quá, ở khu vực này trong, đã có ngày các đại thiên kiêu buông xuống. Lục Đà, Vương Hy, công chúa Yêu Nguyệt, Đường Bồ Đề, Nguyệt Thiền bọn người, toàn bộ đều đã đến. Đang cùng dị vực rất nhiều sinh linh mặt đối mặt. Dị vực sinh linh, lần này cùng này vài đầu có thể không so được. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Những sinh linh này đều quá mạnh. Phát ra khí tức chấn nhiếp một phương. Khiến cho Lục Đà các loại thiên kiêu tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Mà theo Dương Vũ đến, đứng tại đám người phía trước nhất, mọi người sắc mặt mới hòa hoãn một số. Bọn họ có thể cảm ứng được gì vực sinh linh khí tức đều ở trên trời thần cảnh trong. Mà Dương Vũ cũng đã là thiên thần cảnh đỉnh phong, chiến lực phi phàm, tuyệt đối có thể nghiền ép hết thảy địch. Cái này vừa mới buông xuống nhân tộc nhìn qua tốt nhìn quen mắt. Đây là một con hung thú. Tê giác thân thể. Mãnh thú đầu. Trên đầu còn có 18 căn cơ giác. Hung mãnh mà cường đại. Nó cao đạt mấy trăm trượng. Như là một tòa núi nhỏ. Dị thường uy mãnh. Nó có 6 đầu chân. Đều là thô như cử trụ. Trên đùi dày đặc kỳ lân phiến. Cùng tê trên thân châu da dày khác biệt. Lại ở sau lưng sinh ra một đầu tẩu ngạc đuôi. Đỏ tươi sáng sủa. Nhìn lấy Dương Vũ, hắn con ngươi đang lói lên tràn đầy tinh mang. Xác thực nhìn rất quen mắt, giống như ở nơi nào không gặp qua. Dị vực rất nhiều sinh linh mở miệng, tất cả đều sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bọn họ nhận biết Dương Vũ mà cửu thiên thập địa bên này. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ. Con ngươi vô cùng ngưng trọng. Trong lòng tràn ngập ngưng trọng quang huy. Dị vực sinh linh nhận biết Dương Vũ, chuyện này tràn ngập dược dị. Ta biết hắn là ai. Dị vực phía bên kia, một cái nhân tộc mở miệng con ngươi tàn phá nhìn chằm chằm Dương Vũ. Ô, dị vực sinh linh đều nhìn về nhân tộc này sinh linh, rất là tò mò. Cửu thiên thập địa sinh linh liệp sát bảng. Xếp hàng thứ nhất chính là người này. Tên là Dương Vũ, nhân tộc sinh linh mở miệng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong thân thể chiến ý sôi trào. Ô, cũng là cái kia bị bất hủ vương an hàng. Leo lên hạng nhất ra hỏa, một đám dị vực sinh linh tất cả đều con ngươi ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Không dám tin. ta còn tưởng rằng là cửu thiên thập địa trong mua một cái chí tôn cảnh tồn tại. Không nghĩ tới lại là một cái thiên thần cảnh phế vật. Tư không vương thú mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ, sát cơ lộ ra. Xác thực rất kỳ quái. Có thể gây nên bất hủ vương chú ý. Liền liền cửu thiên thập địa chí tôn cảnh đều làm không được. Cái này thiên thần cảnh con kiến hôi lại làm đến. Lại là một cái sinh linh mở miệng. Mọc lên ba cái hoàng kim đầu. Chính là gì vượt cường đại chủng tộc một viên ba con vương cửu thiên thập địa sinh linh liệt sát bảng cái kia không phải nhằm vào chí tôn cảnh đại năng bảng danh sách sao thiên thần thư viện trưởng lão tất cả đều kinh hô. Không dám tin Dương Vũ vậy mà leo lên cái kia bảng danh sách. Mà lại xếp tại thứ nhất. Bất hủ vương để mắt tới Dương Vũ mà một tên chí tôn cảnh đại năng nhíu mày càng thêm không dám tin. Hắn tự nhiên rõ ràng bất hủ vương đại biểu cho cái gì. Đó là tiên đạo vương. Còn tại bước vào tiên đạo lĩnh vực tầng thứ sinh linh bên trên. Tàn tiên tính là gì, tại không hủ vương trước mặt đều là con kiến hôi, bất hủ vương nhất chỉ liền có thể mạt sát. Thế nhưng là, Dương Vũ bây giờ lại bị tầng thứ này để mắt tới, mà lại rất rõ ràng đã có một đoạn thời gian. Dương Vũ, chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao lại bị gì vượt trong loại kia tồn tại để mắt tới Nguyệt Thiền con ngươi vô cùng ngưng trọng. Nhìn về phía Dương Vũ. Bất hủ vương Lục Đà, vương Hy công chúa yêu Nguyệt bọn người rung động, không dám tin nhìn chằm chằm Dương Vũ. Không có gì quá kỳ quái. Từ 3.000 châu chạy tới đế quan thời điểm ta liền tại nơi không người ở trong gặp phải dạng này sinh linh. Đã biết. Dương Vũ cũng không kinh ngạc cùng nghi hoặc, đã sớm nghe nói tin tức này. Bị bất hủ vương để mắt tới. Leo lên dị vực nhằm vào cửu thiên thập địa sinh linh liệt đi săn giết bảng hạng nhất. Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Mới có thể nhượng những bất hủ đó vương như thế hận ngươi. Đường Bồ Đề nói thầm một tiếng đối Dương Vũ mở miệng nói. Dáng dấp đẹp trai chứ sao? Dương Vũ nhún nhún vai, hắn cũng không biết nguyên nhân, chỉ có thể cười ha hả. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 108 chương 1077 thương thiên uy cửu thiên thập địa trong rất nhiều sinh linh nghe được Dương Vũ nói thầm. Tất cả đều sắc mặt im lặng. Trên trán bò đầy hắc tuyến. Dị vực sinh linh nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến tất cả đều hiện lên sát ý. Con kiến hôi, chú ý ngươi giọng nói, bất hủ vương không phải ngươi Mông Cổ làm nhục. Tư không vương thú quát lạnh một tiếng. Dương Vũ vừa mới trò đùa lời nói đối với dị vực sinh linh tới nói. Không khác là đối bất hủ vương châm chọc. An Lan là đống cứt, Đỏ Vương là con chó, Du Đà là đần độn. Dương Vũ con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn lấy hư không vương thú bọn người, mở miệng lần nữa. Hỗn chứng. Ngươi đây là đang muốn chết hư không vương thú nổ hống. Con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ta ra xong nhục nhã bọn họ lại như thế nào? Chờ có một ngày chặt Đỏ Vương. Sau đó vào trong bụng về sau. Lão tử cũng là nếm qua hai đầu bất hủ vương nam nhân. Dương Vũ bắn miệng chẳng hề để ý nhìn lấy hư không vương thú, không có chút nào kiêng kỵ. Bởi vì đầu này hư không vương thú, huyết mạch bất thuần, hoặc là nói còn chưa đủ mạnh. Cùng Dương Vũ ban đầu ở Hồng Hoang Thượng Tiên Vực gặp phải hư không vương thú đơn giản không thể so sánh. Còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi muốn chết sao hư không vương thú vô cùng bá đạo. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Lạnh lùng uống đến. Cái gì Dương Vũ bĩu môi chẳng hề để ý hư không vương thú. Hừ. Dám nhục nhã bất hủ vương. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hư không vương thú gầm thép. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong lòng tràn ngập băng lãnh quang huy. Có đúng không? Vậy ta đến lúc đó mình nhìn xem ngươi tên hắt con này giết thế nào ta. Dương Vũ mở miệng châm chọc. Đầu này hư không vương thú cùng hắn lúc trước chém qua so ra. Xác thực tựa như là hắt con. Ngươi đang tìm cách chết hư không vương thú gầm thét. Con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Đến a, lại không phải là không có giết qua hư không vương thú. Ta không ngại đụng thành đôi. Dương Vũ cười lạnh một tiếng. Trực tiếp lướt ngang mà ra. Nhìn chằm chằm hư không vương thú. Trong con ngươi tràn ngập băng lãnh quang huy. Hừ. hôm nay liền trảm ngươi. Để ngươi trở về cho bất hủ vương dâng lên ngươi đầu người hư không vương thú con ngươi lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trung quanh thân thể hư không bắt đầu biến ảo, hắn như cùng ở tại dung nhập trong hư không. Thật xin lỗi, ở trước mặt ta, không gian lực là vô dụng. Dương Vũ cười lạnh, tay phải vung lên thương thiên lực bao phủ mà ra trực tiếp đánh vào một phiến hư không bên trên. Bành một tiếng ấm vang. Hư không vương thú thân thể từ trong đó hiện hiện. Trung quanh thân thể lóe ra phù văn lực. Vừa mới bị động phòng ngự Dương Vũ nhất kích. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy mà nhìn phá hư không vương thú không gian lực người này xác thực rất bất phàm. Tuyệt đối có kỳ đặc nơi khác. Dị vực sinh linh con ngươi lấp lóe, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi có thể phát giác ta hư không vương thú nhíu mày. Hắn không gian lực rất cường đại. Không nghĩ tới Dương Vũ hời hợt vung tay lên liền phá giải. Ở trước mặt ta đừng vọng tưởng trong phiến thiên địa này làm dùng thủ đoạn gì, sát phạt là ngươi thủ đoạn duy nhất. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Tại thương thiên đại đạo trước mặt, phương viên ngàn mét nổi thiên địa đều tại Dương Vũ trong khống chế. Hết thảy lực lượng đều thuộc về Dương Vũ. Vậy thì tốt. Chính diện mạc sát ngươi. Đừng trách ta quá áp độc hư không vương thú lạnh hừ một tiếng. Con ngươi băng lãnh liếc nhìn bốn phía. Sát cơ lộ ra. Oanh hư không vương thú trùng sát mà đến. Trong thân thể bạo phát bành trướng huyết khí. Này cổ không gian lực đang ngưng tụ. Có khủng bố phong mang. Cút nhưng mà. Dương Vũ chỉ là quát một tiếng. Đứng tại chỗ. Thậm chí động cũng không có động một chút. Chỉ là mi tâm mở ra một con mắt. Đang lói lên thần huy. Oanh một giây sau. Tư không vương thú thân thể phảng phất bị một cổ lực lượng kinh khủng oanh kích. Không gian lực vỡ nát. Trên thân thể phù văn quang huy cũng sụp đổ. Thân thể của hắn bị hoành kích. Bay ngược ra mấy trăm mét. Thân thể xuất hiện vết rách. Trong miệng đều là máu tươi tại phun ra. Cái này lần này. Bất luận là cửu thiên thập địa sinh linh vẫn là gì vực sinh linh tất cả đều nhíu mày. Không dám tin nhìn lấy một màn này. Tư không vương thú tại gì vực trong trừ những đế tộc trong đó tồn tại tuyệt đối là cường hãn nhất chủng tộc. Cái chủng tộc này được trời ưu ái, có được phi phàm chiến lực, đủ để kinh hãi thế tục. Đồ hỗn chứng hư không vương thú đứng lên, con ngươi âm lãnh, sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Tới tiếp theo đánh ta chạm ngươi. Dương Vũ mở miệng, con ngươi bình tĩnh nhìn lấy hư không vương thú, căn liền không đem để ở trong mắt. Hừ, hư không vương thú gầm thét. Con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trực tiếp bước vào trong hư không trong chớp mắt vượt qua vô số khoảng cách. Buông xuống Dương Vũ trước người. Quỳ xuống nhưng mà. Dương Vũ vẫn như cố đứng chắp tay. Lặng lặng đứng ở nơi đó. Con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú hết thảy. Trong lòng lấp lói băng lãnh quang huy. Oanh thiên địa rung động. Thiên địa đại thế cùng thiên địa lực bắt đầu hội tụ. Giống như một cái cự thủ. Trực tiếp chấn áp hướng hư không vương thú. Quanh mặt đất rung động. Giống như động đất. Hư không vương thú thân thể bị vô hình thiên địa đại thế cho chấn áp. Vé vào Dương Vũ trước người. Như cùng một cái chó chết. Hư không vương thú. Đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền bị cái này sinh linh cho chấn áp gì vực sinh linh không dám tin. Hư không vương thú tại gì vực trong thế nhưng là uy chấn một phương tồn tại a. Kinh hãi thế tục. Tư không vương thú đã vậy còn quá nhẹ nhóm liền bị nhất định cửu thiên thập địa sinh linh cho chấn áp ba con vương. Cái này nhân tộc thiếu niên mạc đạo sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Không dám tin. Loại lực lượng này cửu thiên thập địa sinh linh con ngươi lấp lóe, nhìn lấy Dương Vũ đồng dạng bình tĩnh không được. Thương thiên sư. Giữa thiên địa duy nhất được thừa nhận. Tuyệt đối không kém thập hung bất luận cái gì nhất tộc sinh linh đường bồ đề mở miệng. Con ngươi đang lói lên. Dương Vũ tại tiên trong thế giới cổ chém giết một đầu thương thiên sư cũng là trong trời đất duy nhất một đầu. Nhưng là, Dương Vũ có không có đạt được thương thiên sư bảo đảm bảo cốt một mực là cách mê. Nhưng là, bây giờ mở nhìn. Chỉ sợ Dương Vũ thực sự đến thương thiên sư bảo cốt. đồng thời đã lĩnh hội vô cùng thuần thục Thương Thiên Sư bảo thuật. Nếu bàn về năng lực, chỉ sợ so Thập Hung bảo thuật càng hơn một bậc. Từ xưa đến nay, cho dù là tiên đạo tầng thứ tồn tại cũng chưa từng đạt được. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị Dương Vũ cho đạt được. Vương Hy, công chúa Yêu Nguyệt chờ đến từ Trường Sinh gia tộc cùng Trường Sinh Hoàng Chiêu người nhíu mày. Con ngươi lấp lóe gì sắc nhìn chằm chằm Dương Vũ. Thương Thiên Sư bảo thuật gì vực sinh linh cũng toàn bộ nhíu mày. Tự nhiên từng nghe nói Thương Thiên Sư loại này giữa thiên địa lớn nhất sinh linh đặc biệt. Bộ tộc này một thời đại chỉ có một đầu. Tuy nhiên đều bị áp xếp từ trong trứng nước. Nhưng là kỳ bảo thuật quá kinh khủng. Tựa như là thiên địa hóa thân, bộ tộc này nếu là không bóp chết thành tựu sẽ quá kinh khủng. Một thế này, không nghĩ tới lại nhưng đã xuất thế, mà lại bị Dương Vũ cho chém giết. Mà lại, loại này đã từng bất hủ vương đô thèm nhỏ dãi bảo thuật Dương Vũ vậy mà đạt được bành nhưng mà. Theo sát mà đến một cỗ mùi máu tươi làm cho người nhíu mày. Theo trầm đục, tư không vương thú đầu sọ đã nổ tung. Bị Dương Vũ cho chém giết.